Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1477, chương 1478, nữ nhân ngu xuẩn. Đan đế nụ cười khiêm tốn, cặp mắt như điên đảo trăng sáng một dạng, da thịt trắng noãn trên hiện lên hào quang màu vàng. Không nên nhìn, ta chỉ là trạng thái linh hồn, bám vào khỏa này long châu bên trong, vì coi như chờ đợi ngày này. Nói tới chỗ này, đan đế nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, hai con mắt trên lạnh buốt ánh mắt ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu. Trong nháy mắt, khuôn mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, gầm thét lên tiếng, ngươi có biết ta vì chờ đợi ngày này đợi đã bao nhiêu năm sao? Loại kia cô độc, loại kia tịch mịch, loại kia đau khổ, ngươi lại hiểu rõ mấy phần, các ngươi cũng không biết, cho nên ta mới có thể bày xuống đây diệt thế đại trận. Ta muốn hôm nay lại cũng giữ không nổi ta, ta muốn đất này, vì ta run rẩy, ta các ngươi phải vì ta hy sinh, giúp ta phục sinh, a ha ha ha ha. Vừa dứt lời, đan đế tiếng cười truyền khắp toàn bộ vết nứt, mà cả người hắn cũng biến mất tại rồi trong khe. Lâm Tiêu nhíu mày một cái, nhìn trước mắt trống rỗng địa phương, long mạch đã bị mình đại ấn hủy diệt, nhưng long châu lại bị đan đế dẫn đi, xem ra là không ngăn cản được rồi. Lâm Tiêu lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói ra, theo sau chậm rãi hướng về trên cái khe bay lên mà đi. Lúc này, đan đế linh hồn đã bay ra vết nứt, hắn ngay lập tức cũng cảm giác được bản thể mình chỗ tại. Có thể huyết ngục sức mạnh to lớn, vì không để cho đan đế phục sinh, ngăn cản hắn tiến nhập thân thể của mình. Răng rác, không biết khi nào, lôi vân tụ tập tại mái vòm, vừa mới rơi xuống lôi điện, chính là đây lôi vân ngưng tụ rơi xuống, mạnh mẽ bổ vào quan tài đá bên trên. Bậc này nghịch thiên cải mệnh phương pháp, làm sao có thể không bị thiên đố. Lâm Tiêu cũng bay ra trong khe, vừa mới lấy ra, liền bị một đạo thiên hỏa đánh trúng, bay ngang mà ra, đụng vào phương xa trên vách đá. Trong hang đá vốn đang rất đê điều lưu tinh cùng mặt thẹo đại hán, khi nhìn thấy Lâm Tiêu bị thiên hỏa đánh trúng sau đó, nhất thời từng cái đều đứng lên. Hắn sẽ không chết đi, cũng sẽ không đi, dù sao chúng ta còn cần hắn cứu chúng ta ra ngoài đi. Được rồi, đừng lải nhải, mặt thẹo một tiếng quát mắng, chấn nhiếp tất cả mọi người, cũng yêu cầu bọn họ tại trong góc tường tiếp tục chờ đợi. Hắn cũng phi thường lo lắng Lâm Tiêu an nguy, dù sao đám người bọn họ tính mạng liền rơi vào trong tay hắn rồi. Nếu quả liền Lâm Tiêu đều chết hết, vậy bọn họ còn có thể làm sao? Thiên hỏa cháy hừng hực, Lâm Tiêu toàn thân đắm chìm trong thiên hỏa trong, quần áo đã sớm không cánh mà bay, lộ ra kia một mảng lớn màu lúa vàng da thịt. Hoa, hắn vóc dáng rất khá a. Một cái cường điệu âm thanh từ mặt thẹo sau lưng truyền ra. Mọi người nghe sau đó, kịp thời nhìn lại, là nữ. Tại sao có thể có nữ tử? Này sao lại thế này? Thẹo đại hán, chính là biết được cô gái này. Hai mắt nhíu chặt, nói ra, hôm nay chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Ngươi còn trở về để làm gì? Mặt thẹo hôm nay tính tình đại biến, không đang đối với Lâm Tiêu và người khác căm thù, mà là coi là có thể dựa vào đồng bạn. Đứng tại góc tường, nữ tử nhấc xuống cái mũ, lộ ra một cái tuyệt mỹ gương mặt, chính là Hổ Phách. Ta cùng hắn vốn là một đôi, nếu hắn chọn gặp mạo hiểm, ta làm sao có thể bỏ lại hắn mà không để ý đi. Hổ Phách đôi mắt đẹp nhìn đến kia bị thiên hỏa cháy Lâm Tiêu, có chút bận tâm nói ra. Lâm Tiêu tựa hồ cảm thấy được có người đang âm thầm quan sát đây mình, nâng lên hai con mắt hướng về động quật phương hướng nhìn đến. Đỏ rực hỏa diễm mặc dù có chút che ở hắn tầm mắt, nhưng cũng không có nghĩa là Lâm Tiêu liền không nhìn thấy đạo này xinh đẹp thân ảnh. Còn trở về để làm gì? Có chút tức giận, có chút kinh hỉ Lâm Tiêu, cảm thấy đối phương cũng tại ngưng mắt nhìn mình, vốn muốn đứng lên, có thể vừa động gảy một cái, thiên hỏa lập tức quay cuồng mà đến, muốn đem hắn thôn phệ. Cuối cùng Lâm Tiêu lại không thể không trở lại vị trí cũ. Nói ra giọng hô, hổ phách không có trả lời Lâm Tiêu. Lúc này hắn đã sớm bật khóc. Hắn thuộc về đại mình, không thể để cho hắn phân tâm. Ngay sau đó thay đổi âm thanh, thay đổi khuôn mặt, hướng về phía dưới Lâm Tiêu hô. Lâm đại nhân, ngươi nghĩ sai rồi, ta gọi là Thúy Hoa. Không phải là cái gì hổ phách, vốn tưởng rằng có thể nghe được kia tư niệm âm thanh. Chính là ai biết, truyền vào bên tai là một đạo trung khí 10 phần thô cuồng giọng nữ. Để cho Lâm Tiêu tự giễu cười một tiếng. Ta đây là thế nào? Nhớ nàng muốn đều muốn đến trình độ này rồi sao? Nếu ta có thể ra ngoài, tất nhiên sẽ đáp ứng nàng. Nhân sinh đắc ý tu đều vui mừng. Không nên để cho tự mình ôm tiếc suốt đời. Vừa mới như vậy một hồi tư niệm vậy mà để cho Lâm Tiêu tâm niệm kiên định mấy phần. Trong cơ thể hắn lực lượng màu vàng dần dần tiến dần, giúp hắn lập tức này cuốn tới hỏa diễm. Tuy rằng hắn cũng không sợ thiên hỏa, nhưng là vì không bại lộ mình, Lâm Tiêu vẫn là quyết định làm một phen khổ khổ vùng vẫy. Lệ hỏa điểu phượng hoàng hiện Lâm Tiêu không sợ mình thiên hỏa. Từ gầm trời này một hồi gầm thét, bền bỉ lợi mổ hiện lên hàn quang, hướng về Lâm Tiêu thân thể mổ đi. Thanh thế thật lớn, độ cực nhanh, át phải ngay đầu tiên bên trong, đem Lâm Tiêu đánh chết. Có thể Lâm Tiêu làm sao có thể để cho hắn như nguyện. Long mạch lưu lại long khí, bị Lâm Tiêu mức độ động. Toàn thân huyễn hóa ra một cái màu vàng đại long, đem bao phủ ở trong đó. Gào, chẳng diện tựa hồ trở nên càng ngày càng hỗn loạn. Long phượng hòa minh, phượng hoàng kiêng kỵ kim long, mà kim long vẫn kiêng kỵ hỏa phượng. Trong lúc nhất thời hai người liền loại này giằng co xuống. Hỏa diễm bị Lâm Tiêu khu tản ra một nửa, to lớn vùng đất trung ương không gian. Một nửa là màu vàng long khí bao phủ, một nửa là cuồn cuộn hỏa diễm. Hai người đều cầm đối phương không thể làm gì. Trên bầu trời lôi đình màu trắng nổ vang, Lâm Tiêu linh tâm khẽ động, đưa tay đem một đạo hắc sét đánh vào đến rồi trong lôi vân. Hắc lôi mới vừa gia nhập lôi vân, nhất thời trên bầu trời tự ra răng rắc âm thanh vang rồi. Rõ ràng, đây là đang cải tạo thiên kiếp. Không lâu lắm, từng đạo lôi điện màu đen ở trong thiên kiếp hình thành. Tại lôi vân trong lúc đó xuyên qua, nhìn đến trong lúc đó thành quả, Lâm Tiêu khóe miệng nổi lên khẽ cười rung. Tại hắn dưới sự khống chế, lôi điện màu đen so với trước kia bạch lôi càng kinh khủng hơn, càng thêm thần bí, đối với linh hồn tổn thương càng lớn hơn. Cảm nhận được hắc lôi cường đại, hóa thành hồn phách đan đế, cảm nhận được uy hiếp tánh mạng, trong lúc đó không vào được bản thể, lại không thể tại đây hao tổn, không thì sẽ bị dây dưa đến chết. Đến lúc đó, lực lượng linh hồn biến mất, mình liền thật biết hồn phi phách tán, trọn đời vô tồn. Không, ta Sở Thiên Hà ắt phải nghịch thiên. Sở Thiên Hà tựa hồ nhớ ra cái gì đó, điều khiển hỏa điểu này đi đối kháng trên trời thiên kiếp chi lực. Mà chính hắn chính là định tìm đúng thời cơ tiến nhập bản thể mình. Có thể hắn thật không ngờ là trước mắt đầu này hỏa phượng đồng dạng giống như hắn, đều là linh hồn biến ảo mà thành. Nhất sợ hãi sợ sẽ là thiên kiếp lực lượng, chớ đừng nói chi là vẫn còn ở lợi hại nhất hắc lôi thiên kiếp. Lâm Tiêu nhìn thấy Sở Thiên Hà lộ ra một vẻ bối rối, trong lòng không biết cao hứng biết bao nhiêu. Là hắn còn muốn trở về mình nhục thân, si tâm vọng tưởng, coi như trở về thì đã có sao. Hắn nhục thân đã chết, không có trường sinh đan, hắn lại có thể thế nào phục sinh? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,